Mỹ Nhân Mưu, chương 53, Túc Vệ Trương Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc không hiểu. Hoàng đế rõ ràng rất cao hứng. Ngay ở sắp phải đáp ứng chính mình hồi hương thăm người thân. Lại đột nhiên đổi giọng. Để cho mình lưu ở kinh thành hộ vệ Bình Dương công chúa. Làm biên tướng, nàng lưu kinh thời gian sẽ không quá dài. Nếu như không có biện pháp trong khoảng thời gian này hồi hương. Như vậy chờ nàng trở lại quân doanh, liền không biết muốn khi nào mới có thể trở về. Từ Cấm Uyển sau khi ra ngoài, Tiêu Hoài Ngọc liền bị Trần Văn Thái gọi đến một trách căn dặn nửa ngày. Sau đó lại bị Trung thị Trung tỉnh hoạn quan mang đến Bình Dương công chúa xa giá trước. Bởi Bình Dương công chúa rời khỏi Hoàng Cung, cư trú ở Trương Hoa Cung. Vì lẽ đó xuất hành thì đều có mấy chục cấm quân hộ vệ. Nhưng mà Trương Hoa Cung bên trong tẩm điện cũng chỉ có cung nhân cùng hoạn quan. Tự Tề Sở Yến Tam Quốc nhiều lần giao chiến, Sở Kinh Thành liền cũng không bình yên, thường xuyên có trộm cắp cùng với án mạng phát sinh. Bình Dương công chúa mới vừa rời vào Trương Hoa Cung chưa lâu, hoàng đế lúc này mới nghĩ đến phương pháp này. Đối với biên quân mà nói, có thể hộ vệ chư vương công chúa đã là lớn lao ân điển. Công chúa Bình Dương công chúa ngồi ngay ngắn tại do bốn con tuấn mã sở kéo an xa trên. Cung nhân đem màn xe cuốn lên. Sở Kinh đã không phải lúc trước ngư lòng hỗn tạp, mà Trương Hoa Cung lại đang nháo trong thành phố. Những ngày qua, liền thỉnh cầu Tiêu Hiệu úy. Bình Dương công chúa nói, hộ vệ công chúa, Tiêu Hoài Ngọc trong lòng kỳ thực là không muốn. Kinh thành nhiều như vậy cấm quân, người phương nào không thể hộ vệ. Một mực muốn nàng một lập công biên tướng đảm nhiệm, nhưng mà thiên tử chi làm nàng nhưng không có cách cãi lời. Tiêu Hoài Ngọc chỉ được đi lên trước, vừa mới tại Cấm Uyển, đa tạ công chúa Thế Hoài Ngọc đòi hỏi ân điển. Nguyên bản như vậy cầu xin, bệ hạ là sẽ không từ chối. Người biết cuối cùng vì sao biến thành như vậy sao? Bình Dương công chúa hỏi. Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu, liền ngay cả các nàng đối thoại, nàng đều không thể toàn bộ nghe hiểu. Làm sao biết sau lưng nguyên nhân? Bởi vì Vân Mộng Trạch lũ lụt. Bình Dương công chúa nói, ngươi tại Hồng Thành công huân cả triều đều biết. Lại bởi vì trước đây ngươi vô ý giết Tề Quốc hoàng tử, thân phận đặc thù, vì lẽ đó gốc gác của ngươi nhất định sẽ hiện đến ngự tiền. Triều đình vì để cho các ngươi có thể an tâm đánh trận, vì lẽ đó lực đè ép việc này. Bây giờ lại sao dám để ngươi đột nhiên trở lại, nhìn bị nước nhấn chìm cố thổ đây. Vì lẽ đó bệ hạ là không muốn để cho ta trở lại. Tiêu Hoài Ngọc nhìn bên trong xe Bình Dương công chúa vội vàng nói. Bình Dương công chúa nhìn tựa hồ cái gì cũng không hiểu Tiêu Hoài Ngọc, vẫn kiên nhẫn vì đó giải thích. Bệ hạ để ngươi hộ vệ ta, lại không phải phải đem ngươi mệt mỏi ở chỗ này, mà chỉ là kéo dài ngươi hồi hương thời gian thôi. Hắn là cha của ta, ta biết tính cách của hắn. Vì không cho công huân thất vọng, hắn nhất định sẽ phái người đi điều tra ngươi thân tộc có hay không còn tại nhân thế. Đến lúc đó làm tiếp ngươi hồi hương sắp xếp. Bằng không ngươi bây giờ đi về, biết rồi thật tình, đối với triều đình tất nhiên trong lòng sinh oán trách. Lại đem tin tức này truyền quay lại biên cảnh, định sẽ ảnh hưởng quân tâm. Tiêu Hoài Ngọc cương tại chỗ. Bình Dương công chúa liền lại nói, triều đình trước sau như một thôi. Dù sao sở quốc, nhưng là lấy nhân hiếu trị quốc. Bằng không Bành Thành Vương lại sao như vậy được ủng hộ của ta thân tộc. Tiêu Hoài Ngọc do dự nhìn Bình Dương công chúa. Làm sao, Tiêu Hiệu úy lẽ nào cho rằng ta là đang lừa ngươi? Bình Dương công chúa không vui nói. Không, không phải. Tiêu Hoài Ngọc hoang mang giải thích. Tiêu Hoài Ngọc, ta nói cho ngươi, ta là Hoàng hậu Điện Hạ con gái, do Trung Cung sở dưỡng, mà chư vương đều chỉ là thứ tử. Lấy xuất thân của ngươi cùng thân phận của ngươi bây giờ, căn bản là vào không được ta mắt. Ta muốn ngoại trừ ngươi cũng dễ như ăn cháo. Bình Dương công chúa lạnh lùng nhắc nhở. Không cần đem trên người ngươi giá trị dễ dàng vứt bỏ. Bằng không, tại này sở quốc trên trốn quan trường, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bình Dương công chúa trắng ra nhắc nhở, để Tiêu Hoài Ngọc chấn động trong lòng. Bởi vì có giá trị, vì lẽ đó những này đứng tầng cao nhất quyền quý mới muốn lôi kéo nàng. Bao quát vị này sở quốc cao quý nhất Bình Dương công chúa. Đương nhiên, còn có tên của ngươi. Bình Dương công chúa nhìn sững sờ Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Ta tuy không biết ngươi mộng tại sao lại để ngươi lấy danh tự này. Nhưng hai chữ này cho ta có một loại cảm giác thân thiết. Vì lẽ đó ta mới sẽ tại ngự tiền thế ngươi nói chuyện. Ta không giống Bành Thành Vương như vậy dối trá. Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm cùng đáng giá ta làm sự. Tên, Tiêu Hoài Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu. Trong lòng một trận kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được cái gì. Nên khởi hành, Bình Dương công chúa nhắc nhở. Bằng không thiên đều muốn đen. Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới chắp tay lên ngựa. Ngang hàng mã đi tới xa giá trước làm mở đường dẫn dắt. An xa chính là Hoàng Thất Tông thân xa giá. Thiên tử giá 6. Hậu phi, chư vương hầu giá 4. Bình Dương công chúa mỗi lần xuất hành, đều sẽ đưa tới dân chúng vây xem. Tùy tùng Trần Văn Thái hồi kinh thời gian, Tiêu Hoài Ngọc liền đã bị mọi người sờ tất. Bây giờ lại xuất hiện ở Bình Dương công chúa giá đầu. Thế là dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi. Này không phải vị kia lập kỳ công biên quân hiệu úy sao? Làm sao đã biến thành Bình Dương công chúa giá đầu? Nhìn dáng dấp là tại hộ vệ công chúa. Bệ hạ sẽ không phải đem Bình Dương công chúa gả cho hắn đi. Dân chúng kinh hãi, cũng liên tục xua tay. Không thể, sở quốc nặng nhất dòng dõi. Giống như vậy không hề ra thế cùng bối cảnh biên tướng. Sao có thể có cơ hội vẫn còn công chúa? Huống hồ vẫn là đế hậu sủng ái nhất Bình Dương công chúa. Chỉ là hắn trẻ tuổi như vậy liền làm hiệu úy. Ngày sau như lại lập công lao trở thành tướng quân. Thậm chí đại tướng quân. Cũng không phải không thể. Sở quốc tướng quân đại thể đều là tạp hào. Có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mà nếu muốn trở thành đại tướng quân. Không phải là chỉ dựa vào công huân là có thể. Cũng là đại sở quan chế phân cửu phẩm. Hiệu úy mới bao lớn a? Nếu muốn từ hạ phẩm bò trí thượng phẩm. Nếu là không có bối cảnh cùng chỗ dựa. Khó như lên trời, chỉ là, hắn nếu có thể dựa vào Bình Dương công chúa, chịu đến công chúa yêu ái lên làm phò mã, trở thành đại tướng quân liền ngay trong tầm tay. Công chúa có thể coi trọng hắn, không thể đi, công chúa nếu là không coi trọng, lại có thể nào để hắn làm giá đầu. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn đường hẻm bách tính ánh mắt, cùng với truyền vào trong tai nghị luận cùng nghĩ linh tinh. Cảm thấy vô cùng không khỏe. Vẫn còn công chúa trở thành phò mã. Đây là nàng xưa nay chưa hề nghĩ tới sự. Không dám nghĩ. Cũng căn bản không có ý nghĩ này. Bình Dương công chúa tâm tư. Nàng tránh không kịp. Lại sao muốn tiếp cận. Rất nhanh xa giá liền đã đến Trương Hoa Cung. Nơi này từng là hoàng gia biệt uyển. Như một nhỏ hoàng cung. Tiến vào cung điện. Một luồng hương hoa phả vào mặt. Cuối xuân thời tiết, Trương Hoa Cung bên trong hoa đại thể đều đã nở rộ. Những này hoa cỏ, đều là từ các nơi di trồng quý báu đồ vật. Bình Dương công chúa ở tại phía đông một tòa điện các trung. Mà phía tây nhưng là ở lại sắp vào cung trở thành hậu phi lương gia tử. Bình Dương công chúa từ bên trong xe đi xuống. Ánh tà dương đánh vào trên người nàng. Bởi vì săn bắn mà rỡ xuống trang dung. Tại này hoàng hôn soi sáng bên dưới, Bình Dương công chúa vẻ đẹp, liền ngay cả này bách hoa cũng vì đó thất sắc. Khoảng chừng là nhận ra được Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt, Bình Dương công chúa có chút không thích, thế là nhân tiện nói. Tiêu hiệu úy tại đưa Lâm Nghi công chúa kết cục thì, cũng là như vậy ánh mắt, phục hồi tinh thần lại Tiêu Hoài Ngọc, liền vội vàng lắc đầu. Không, không phải. Mặt tướng chỉ là chưa từng gặp như công chúa tốt như vậy xem nữ tử. Nghe được như vậy tán thưởng, Bình Dương công chúa trong mắt không có bất kỳ vui sướng. Mà là đem Tiêu Hoài Ngọc cùng những kia nam tử phân thành một loại. Đều là có thể bị sắc đẹp sở mê hoặc ngả ngớn đồ. Sở kinh có không ít giai nhân. Nếu là Tiêu Hiệu Úy có yêu thích, ta còn có thể thế Tiêu Hiệu Úy nói một chút. Bình Dương công chúa nói. Không, Tiêu Hoài Ngọc lúc này từ chối. Trong mắt còn có chút hoang mang. Mặt tướng hiện ở trong lòng chỉ có biên quân doanh tướng sĩ. Quốc còn chưa an, dùng cái gì vì nhà. Lời tuy là như vậy, nhưng Tiêu Hiệu Úy tóm lại là muốn cưới thê thành ra. Bình Dương công chúa lại nói. Đây là mặt tướng việc tư. Liền không làm phiền công chúa. Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai cự tuyệt nói. Bình Dương công chúa phủi nàng một chút. Sau đó hướng về nội cung rời đi. Mà Tiêu Hoài Ngọc thì bị ngăn lại. Nội điện là công chúa sở cư. Ngoại nam không được đi vào. Hoạn quan nhắc nhở. Vậy ta, Tiêu Hoài Ngọc không rõ. Hiệu úy chỉ cần túc vệ cửa cung liền được. Có việc công chúa sẽ sai người gọi đến. Hoạn quan trả lời. Vậy ta trụ chỗ nào? Tiêu Hoài Ngọc lại hỏi. Hoạn quan ngẩn người. Tiêu Hiệu Úy trước kia trụ chỗ nào? Biên quân doanh để xá. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Trương Hoa cung đúng là có túc vệ cùng trị thủ tướng sĩ doanh trại. Thế nhưng cần được cùng sĩ tốt cùng ở. Hoạn quan nói rằng. Vậy ta còn là trụ để xá đi. Nghe được muốn cùng những binh lính khác hỗn trụ. Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên không muốn. Cùng Trương Hoa cung cấm vệ môn đánh qua đối mặt sau. Tiêu Hoài Ngọc liền trở lại để xá. Bởi vì một cả ngày bôn ba. Vì lẽ đó tối nay không cần trị thủ. Quách Hồng Lân từ lâu trở lại để xá. Cũng chuẩn bị lên đường đi tới Nam Dương Vương phủ lĩnh chức tạ ân. Hắn nhìn thắng lợi trở về Tiêu Hoài Ngọc. Thế là chúc mừng nói. Chúc mừng Tiêu Hiệu Úy. Không chỉ có đến bệ hạ vừa ý. Còn chịu đến Bình Dương công chúa yêu ái. Muốn nói chúc mừng. Quách Hiệu Úy nhưng là làm vương hữu đây. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Quách Hồng Lân nói. Biên cương lạnh lẽo. Hoàng gia việc xấu. Nhưng là bao nhiêu biên quân đòi hỏi mà không thể. Quách Hồng Lân nói. Vương hữu. Chỉ là trên danh nghĩa hư chức mà thôi. Ngày sau ta cuối cùng phải về đến biên cảnh. Hộ vệ công chúa cũng chỉ là tạm thời. Hơn nữa ta nhớ tới. Mỹ nhân rắn rết, là Quách Hiệu Úy nói đi. Này tính là gì tốt việc xấu? Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Quách Hồng Lân kinh sợ. Lúc trước bọn họ đều là tầng thấp nhất sĩ tốt. Như vậy ngôn luận không ai có thể nghe thấy. Cũng truyền không tới thượng tầng trong tai. Vì lẽ đó hắn mới dám nói ra. Thân phận hôm nay không giống ngày xưa. Hắn nhìn cái này cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đầu gỗ. Kinh hoàng cãi lại nói. Ta khi nào đã nói câu nói như thế này. Tiêu Hiệu Úy nhưng chớ có ăn nói linh tinh. Ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Ngay ở xuất trinh kiểm duyệt một ngày kia. Tiêu Hoài Ngọc thật lòng hồi ức nói. Người không biết Bình Dương công chúa thủ đoạn sao. Quách Hồng Lân phụ cận một bước nhẹ giọng lại nói. Bởi vì ngay ở vào kinh thì. Hắn liền nghe nói có quan hệ Bình Dương công chúa một việc vụ án. Một hoạn quan con cháu, chỉ vì nhiều lời Bình Dương công chúa hai câu, liền đã biến thành hoạn quan. Ngươi muốn hại chết ta. Tiêu Hoài Ngọc này mới phản ứng được. Nguyên lai ngươi là sợ sệt thủ đoạn của nàng a, ngươi lúc này não là làm sao hỗn tới. Quách Hồng Lân rất là không hiểu nói. Người trước mắt chất phác, không hề quan trường khéo đưa đẩy, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn quan đến Hiệu Úy. Chỉ là loại này đầu óc người đơn giản cũng cực dễ đối phó. Thậm chí đều không tạo thành được cạnh tranh uy hiếp. Số may thôi. Tiêu Hoài Ngọc không có cùng với nhiều lời. Cầm ngự ban cung trở lại nơi ở. Mới vừa ngồi xuống không đến bao lâu. Cửa phòng liền bị vang lên. Tiêu Hiệu Úy. Có người tìm. Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy mở cửa. Phát hiện là hôm nay làm bạn tại Bình Dương công chúa bên cạnh người tên kia cung nữ. Nhưng vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Gặp Tiêu Hiệu Úy, cung nhân mở miệng trước hành lễ. Nô họ Cung, tên Kỳ Ngọc, chính là Bình Dương công chúa bên cạnh người nội nhân. Kỳ Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Kỳ Ngọc. Bởi vì danh tự này bên trong cũng có một cái Ngọc tự. Ta là bị công chúa cứu sở thu dưỡng. Kỳ Ngọc, là công chúa cho ta lấy tên. Kỳ Ngọc thấy Tiêu Hoài Ngọc hiếu kỳ tên của nàng. Thế là giải thích. Tiêu Hoài Ngọc dại ra một lát sau. Hành lễ nói. Cung nội nhân. Kỳ Ngọc sau đó đem một bình thuốc trị thương lấy ra. Công chúa nói. Hôm nay nhờ có Tiêu Hiệu úy tại. Tiêu Hoài Ngọc nhìn công nhân trong tay bình thuốc, cùng với bàn tay mình trên vết chói. Điểm ấy tổn thương, không cần dùng thuốc. Công chúa là Sở Quốc Đích công chúa, còn chưa bao giờ đối với nhân ngôn cảm ơn. Kỳ Ngọc Toại nói, cũng đem bình thuốc dâng. Ta rõ ràng, dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc đưa tay tiếp nhận. Làm phiền nội nhân thế Hoài Ngọc cảm ơn công chúa. Không biết Tiêu Hiệu úy có hay không nghe được thế nhân đối với công chúa đồn đại. Kỳ Ngọc hỏi, đồn đại, Tiêu Hoài Ngọc không rõ. Sau đó lại tự rõ ràng cái gì. Thế nhân tuy nhiều có lời, có thể tưởng tượng leo lên công chúa con cháu thế gia cùng huân quý nhưng không phải số ít. Kỳ Ngọc tự đang nhắc nhở Tiêu Hoài Ngọc, hy vọng Tiêu Hiệu úy có thể nhận rõ chính mình tình cảnh. Tiêu Hoài Ngọc dại ra chốc lát, sau đó chắp tay trả lời. Hoài Ngọc tòng quân nhập ngũ, liền đem chính mình hứa quốc, cho tới những chuyện khác, không dám làm hy vọng xa vời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-05-01-102-06-2023-05-02-09-22. 15 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Thôn Sơn nhà quả táo đỏ 2 cái. Nguyên bảo, Peppa Oa 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Thanh Phong Minh Nguyệt 10 bình. Lạc Sư Mèo 5 bình. Người có linh lợi mai sao a. Ê Hàn Đại Đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.